Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3005, chương 3006, khấu hỏi thiên cơ. Ông, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm, trên mặt không buồn không vui, phảng phất đối diện trước ba đại khô lâu chi vương, nhìn như không thấy, trên người hắn lưu quang tách ra, cả người như là một đạo điện mang. Nhanh chóng chạy ra khỏi vong linh thần điện, lại để cho người rung động chính là, hắn rõ ràng trực tiếp xuyên tường mà qua, không bị vong linh thần điện nóc phòng trở ngại cùng hạn chế. Hắn hoàn toàn là nháy mắt ở giữa, liền xuất hiện ở trong hư không, đã xảy ra chuyện gì? Ba đại khô lâu chi vương, vội vàng cùng ra đại điện, lại chứng kiến trên đại điện phương. Sớm đã là lôi vân cuồn cuộn, có rừng rực lôi hải, đang từ trên bầu trời, tràn ngập tới, lôi hải mênh mông cuồn cuộn, cách rất xa, đều có thể lại để cho người cảm giác được một loại lớn lao áp bách cảm giác cùng nguy cơ cảm giác. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, vô số vong linh, quỷ gốc lang hào, như là đã tao ngộ thiên địch hàng lâm, tứ tán chạy trốn. Hoảng sợ mà không chịu nổi một ngày, cái kia thương khung phía trên, tử khí tận tán, bị lôi hải lập tức dẹp yên. Sự tình là như thế đột nhiên, nếu như này quỷ dị, chứng kiến cái này bức họa mặt, ba đại khô lâu chi vương, đều là vô ý thức há to miệng, tỏ vẻ cực độ rung động. Đây là thiên kiếp, chúng ta Diêm La Vương huynh đệ. Hắn rõ ràng vừa muốn ở chỗ này độ thiên kiếp. Cái này, Diêm La Vương huynh đệ, ngươi là muốn hủy diệt địa phủ thế giới sao? Trước đó lần thứ nhất ngươi lúc này độ thiên kiếp, lại để cho vô số vong linh tan thành mây khói. Hiện tại rõ ràng còn đến. Diêm La Vương huynh đệ, nhanh thu thần thông a. Địa phủ vong linh, sợ nhất thiên kiếp thần lôi. Ngươi làm như vậy là muốn đã đoạn chúng ta sinh lộ a hát. Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương đều nóng nảy. Thanh Lâm vừa muốn lúc này độ thiên kiếp, bọn hắn thật sự khó có thể thừa nhận chuyện như vậy. Ba đại khô lâu chi vương, trên mặt không có nữa khô lâu thức dáng tươi cười, đều là trở nên vô cùng lo lắng lại sợ hãi. Nhưng mà Thanh Lâm đối với ba người tiếng hô lại tựa hồ như chưa từng nghe được. Hắn xuất hiện tại vô hạn cao thương khung bên trong, dùng một loại chưa từng có từ trước đến nay trạng thái đi đối mặt cái kia sắp hàng lâm hết thảy. Ba đại khô lâu chi vương tuy nhiên cũng tâm nâng lên cổ họng nhi lên, thật sự khó có thể tiếp nhận chuyện như vậy. Thế nhưng mà bọn hắn lại không có lực ngăn cản đây hết thảy, chỉ có thể bị động đi tiếp thu. Ba người là địa phủ chi chủ, địa phủ thế giới từng cái vong linh sinh vật, đều là con dân của bọn hắn. Thế nhưng mà bọn hắn có thể có hôm nay, cũng hoàn toàn là Thanh Lâm ân huệ. Ba người lại không dám nói với Thanh Lâm một cái, bất chữ. Trong lúc tình hình, ba người chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Thanh Lâm trận này thiên kiếp không muốn quá mạnh mẽ, duy trì thời gian không muốn quá dài. Ầm ầm, răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, thương khung phía trên, lôi ý mênh mông cuồn cuộn, nghe là như vậy rung động nhân tâm. Một hồi khuy chân thánh vương kiếp, nói chuyện tức đến, lại để cho ba đại khô lâu chi vương tuyệt vọng chính là. Cái kia thiên kiếp chi uy lực, rõ ràng sắp vượt qua thánh vương đại cảnh. Cái này, chấm ngoặc kép, ba người đối với cái này đều mơ tưởng chửi mẹ nó. Thế nhưng mà bọn hắn đối với Thanh Lâm, hết lần này tới lần khác lại mắng không được, còn nói không được, lại để cho bọn hắn rất cảm thấy biệt khuất không thôi. Oanh, bất quá, lại để cho ba người rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là, trận này đáng sợ thiên kiếp cũng không từng rơi vào đại địa phía trên, thậm chí cũng không từng tiếp xúc đến Thanh Lâm, đã bị Thanh Lâm một kiếm cho lập tức dẹp yên. Thương khung phía trên hoàn toàn là nghĩ lại tầm đó liền yên tĩnh trở lại. Ở đâu còn có một đạo kiếp lôi bóng dáng, đây là Diêm La Vương huynh đệ hắn, chẳng lẽ cứ như vậy đã vượt qua một hồi thiên kiếp? Ba cái khô lâu chi vương đều là linh hồn chi hỏa kịch liệt nhúc nhích, tràn đầy quái dị cùng nghi hoặc. Sự tình là như thế, không thể tầm thường so sánh. Ba người đều nhớ lại kiếp trước, đối với thiên kiếp có rất nhiều rất hiểu rõ. Có ai độ kiếp hội như Thanh Lâm như vậy, chỉ là trong nháy mắt, một hồi viễn siêu kỳ cảnh giới thiên kiếp, tự tan thành mây khói. Cái này thật sự bất thường, hiện tại quả là lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, không đều Tần Nhiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương tâm tình bình phục lại. Bầu trời sẽ thấy một lần vang lên lôi âm cuồn cuộn. Ba cái khô lâu chi vương càng cảm giác quái dị, phát hiện Thanh Lâm rõ ràng lại đưa tới một hồi thiên kiếp. Của ta cái địa phủ trời à, Diêm La Vương huynh đệ hắn là muốn làm gì? Liền độ thiên kiếp, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Phá rồi lại lập, lúc này đây Diêm La Vương huynh đệ hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Chẳng lẽ hắn nhân họa đắc phúc, khả dĩ không ngừng tăng lên cảnh giới. Cảnh giới của hắn đã rất tiếp cận chúng ta. Chẳng lẽ lại, hắn muốn siêu việt chúng ta? Tần Nhiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương đều là giật mình giống to, có phần khó có thể tiếp nhận đây hết thảy. Liền độ thiên kiếp, cái này thật sự là bất khả tư nghị sự tình. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng mà lúc này đây, giống nhau trước một lần, thiên kiếp cũng không có mênh mông cuồn cuộn đưa ra xứng đáng uy lực. Đã bị Thanh Lâm cho một trường đánh tan, lần này từ trực tiếp lại để cho ba đại khô lâu chi vương hóa đá ngay tại chỗ. Bọn họ đều là cả kinh trưởng thành khô lâu miệng, thật lâu khó có thể khép lại. Sự tình tựu là như vậy rung động nhân tâm. Trên thực tế, còn có càng thêm rung động nhân tâm. Kế tiếp, sự tình cũng không có chấm dứt. Thanh Lâm như trước đứng tại thương khung phía trên, biểu lộ lạnh lùng, một lời không nói, rầm rầm rầm. Thiên kiếp lại đến, thanh thế cũng trở nên càng phát ra to lớn cùng đáng sợ. Trận thứ ba thiên kiếp hàng lâm, nhưng như cũ bị Thanh Lâm tiện tay chém chết. Đệ tứ chàng thiên kiếp, đệ ngũ chàng thiên kiếp, thậm chí đệ thất chàng, đệ bát chàng thiên kiếp, lần lượt hàng lâm. Tần Nhiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương đều phát hiện Thanh Lâm độ kiếp hoàn toàn tựa như ăn cơm uống trà đồng dạng đơn giản. Tám chàng thiên kiếp hoàn toàn là ở chưa tới một canh giờ trong thời gian liền lần lượt vượt qua, cái này lại để cho bọn hắn làm sao có thể đủ tiếp thủ. Như thế nào không là chi rung động? Tám chàng thiên kiếp đã qua, Thanh Lâm cũng chính là trở thành cửu chuyển khuy chân thánh vương. Khoảng cách thiên cơ thánh vương còn sót lại một bước ngắn. Ba cái khô lâu chi vương nhìn lên Thanh Lâm, thật lâu khó có thể nói ra lời nói đến. Bọn hắn nhưng lại không biết, 200 năm trước, Thanh Lâm đã hiểu được khuy chân cửu truyền, chẳng qua là khi lúc cũng không có sốt ruột độ kiếp mà thôi. Cho đến ngày nay, Thanh Lâm chết mà phục sinh, hết thảy tương đương phá rồi lại lập. Làm chuyện làm thứ nhất, tự nhiên là dẫn độ thiên kiếp, lại để cho chính mình dùng hoàn toàn mới tư thái, tiến vào đến bước tiếp theo tu hành chính giữa. Cửu chuyển khuy chân, khuy yên cửu chuyển, Thanh Lâm triệt để phát giác trên người huyền bí, đối với tu hành cũng có hoàn toàn mới thể ngộ. Cái này một cái chớp mắt, hắn đứng tại thương khung phía trên, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, như trước không có muốn xuống ý tứ. Cửu chuyển khuy chân, như vậy ta dứt khoát tựu hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Khấu hỏi thiên cơ, thành thiên cơ thánh vương. Thanh Lâm tự nói ra là như vậy rung động nhân tâm. Ba đại khô lâu chi vương được nghe lời này, đều là linh hồn chi hỏa kịch liệt nhảy lên, suýt nữa nhảy ra đầu lâu. Một người làm sao có thể tại trong thời gian ngắn như thế nhanh chóng tăng lên cảnh giới? theo Khuy Chân Thánh Vương đến Thiên Cơ Thánh Vương, cần vượt qua một tái đại cảnh giới. Thanh Lâm lại muốn nhân cơ hội này khấu hỏi Thiên Cơ. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, Thanh Lâm đột nhiên mở ra hai tay, thỏa thích triển lộ thực lực bản thân. Thiên Cơ Thánh Vương kiếp, đến đây đi. Thanh Lâm ngửa mặt lên trời thét dài, đã làm xong ứng đối Thiên Cơ Thánh Vương kiếp chuẩn bị. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.